người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Jonin cấp bậc tiểu quỷ. Kimimaro lạnh lùng chằm chằm vào Yuichi. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt tên tiểu quỷ này rất mạnh. Mặc dù thoạt nhìn chẳng qua là Konoha Jinin, nhưng vừa rồi giao thủ thời điểm, cái kia kinh khủng quái lực, để hắn đều vì thế mà kinh ngạc. Loại kia kinh khủng lực đạo căn bản cũng không giống một cái bình thường Konoha Jinin hẳn là có lực lượng. Thử, Kimimaro lòng bàn tay đột nhiên hiện ra màu trắng cốt thứ, hóa thành một thanh sắc bén cốt chất đoản đao. Yuichi cũng từ bắp đùi mình hai bên nhẫn cụ túi bên trong móc ra một thanh kunai. Bốn phía Konoha ninja cùng Anbu nhóm đang tại vây công lấy còn lại xa nhẫn cùng âm nhẫn. Tràng diện rất là hỗn loạn. Có Konoha ninja chú ý tới Kimimaro phương hướng. Nhìn xem Kimimaro phía sau lưng lộ ra sơ hở. Cái này Konoha ninja bỗng nhiên quay người cải biến mục tiêu công kích. Hướng phía Kimimaro thật nhanh vọt tới. Đưa tay hai cái thập tự phi tiêu ném ra ngoài. Trong tay nắm kunai cũng hướng phía Kimimaro sau lưng hung hăng đã đâm qua. Nhưng mà coi như cái này Konoha ninja coi là đắc thủ trong nháy mắt. Thập tự phi tiêu bị Kimimaro hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nhẹ nhàng né tránh. Chào châu. Phi tiêu từ Kimimaro bên tai xẹt qua. Kimimaro thoáng chuyển động đầu. Nghiêng mặt nhìn phía sau xông tới địch nhân. Thấy mình đánh lén bị phát hiện, cái này Konoha ninja hung hăng cắn răng một cái. Hai tay nắm kunai thẳng tắp hướng phía Kimimaro phía sau lưng đã đâm qua. Đi chết đi. Phốc thử. Huyết hoa nổ tung. Cái này Konoha ninja mắt trợn tròn nhìn xem Kimimaro phía sau lưng đột nhiên diễn sinh ra cốt thứ. Xuyên thấu bộ ngực của hắn. Mà hắn kunai lại còn đến không kịp đâm trúng Kimimaro. Đây là cái gì nhẫn thuật? Chấm ngoặc kép. Cái này Konoha ninja trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhìn xem Kimimaro mặt tái nhợt. Chậm rãi ngã xuống đất. Cái này Konoha ninja tiếng ngã xuống đất để cái khác Konoha ninja chú ý tới Kimimaro. Gia hỏa này có chút khó đối phó dáng vẻ. Hừ. Konoha ninja mới sẽ không sợ sệt bất cứ địch nhân nào. Hai cái Anbu vượt lên trước sông đi lên. Chung quanh hai cái Konoha ninja cũng theo sát lấy phóng tới Kimimaro. Bành. Bá. Kimimaro cao cường thể thuật. Trong nháy mắt lấy một địch bốn. Đem hai cái Anbu cùng Konoha Chunin. Nhẹ nhàng xử lý. Một cước đem cái cuối cùng bị cắt yết hầu Konoha ninja đánh bay về sau. Trên người hắn ngay cả một tia huyết kế đều không có nhiễm lên. Thấy thế, Anbu cùng Konoha ninja nhao nhao kéo ra cùng Kimimaro khoảng cách. Đều né tránh điểm. Gia hỏa này rất mạnh. Chấm ngoặc kép, Konoha ninja tản ra. Yuichi vị trí cách Kimimaro bất quá 10 mét. Hiện tại cũng có chút chói mắt. Cái kia tiểu quỷ, mau tránh ra trước mặt ngươi gia hỏa này. Thực lực rất mạnh. Có Konoha ninja hướng về phía Yuichi hô hào. Kimimaro thể thuật thật là không tệ. Nhưng cũng không có gì tốt đáng sợ. Bành. Yuichi đột nhiên bước ra một bước. Thân thể như mũi tên rời cung bỗng nhiên bắn ra. Cái kia Konoha ninja nhắc nhở phảng phất biến thành để Yuichi động thủ tín hiệu. Nhìn xem một cái tiểu quỷ vũ động kunai phóng tới Kimimaro. Thối lui Anbu cùng Konoha các ninja đều có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì không tuân mệnh lệnh? Không phải đều nói cho hắn biết ra hỏa này rất mạnh mẽ à? Đông. Một quyền. Yuichi đột nhiên một quyền đánh tới hướng Kimimaro. Song lần này Kimimaro đối mặt Yuichi cái kia thoạt nhìn không có chút nào lực sát thương nắm đấm. Chủ động tránh đi. Nhanh chóng lui lại. Yuichi một quyền đột nhiên nện ở Kimimaro sau lưng xi măng trụ bên trên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thính phòng đều phảng phất hơi run rẩy một chút. Bốn phía Anbu đột nhiên sững sờ. Tiếp lấy Yuichi chậm rãi đem nắm đấm thu hồi lại. Bị hắn đánh trúng xi măng trụ. Két. Tạch tạch tạch. Từ nắm đấm đánh ra lỗ khảm chỗ bắt đầu tràn ngập ra từng đạo vết rách. Rùa văn vết rách cấp tốc tại xi măng ở lại khuếch tán. Chớp mắt thời gian, toàn bộ cây cột đều hiện đầy vết rách. Phanh, cột đá hóa thành vô số đá vụn bắn ra bốn phía ra. Tất cả thấy cảnh này, Konoha ninja đột nhiên hé miệng. Ngơ ngác nhìn Iwichi, vừa rồi lên tiếng nhắc nhở Iwichi, Konoha ninja định ngay tại chỗ. Một cái tiểu quỷ, thế mà một quyền liền đánh nổ một cái to lớn xi măng trụ. Hiện tại tiểu quỷ lực lượng đều biến thái như vậy a. Hắn là Iwichi, cái kia thủy độn thiên phú kinh người tiểu quỷ. Iwichi, là vừa rồi trận đấu thứ nhất đăng tràng tiểu quỷ. Không nghĩ tới hắn không chỉ có là thủy độn, thiên phú kinh khủng, ngay cả lực lượng cũng biến thái như vậy a. Nhưng rõ rệt thể thuật mạnh như vậy, vì cái gì hắn lúc trước không có sử dụng ra? Đây cũng không phải là đơn thuần thể thuật. Đây là quái lực, chấm ngoặc kép, khi, xì xì xì, đang tại bốn phía ninja lúc than thở. Kimimaro trực tiếp từ vỡ vụn xi măng trụ sau nhảy ra ngoài. Trong tay cốt nhận hướng phía Iwichi hung hăng đâm tới. Mà Iwichi trở tay nắm kunai chặn lại Kimimaro công kích. Cốt chất đoạn đao cùng kunai va chạm bộc phát ra vô số hỏa tinh. Hai người lẫn nhau so đấu gắng sức lượng. Kimimaro nhìn xem so với chính mình tuổi còn nhỏ một điểm Iwichi trên lực lượng cùng ta tương. Xứng, Konoha thật đúng là kinh người a. Cùng Orochimaru đại nhân nói đồng dạng nơi này là thiên tài cái nôi. Đáng tiếc, bỗng nhiên một đạo kình phong đột nhiên bộc phát. Iwichi phát lực đem Kimimaro đẩy ra. Quay người một cước đá hướng Kimimaro. Bị đẩy lui trong nháy mắt Kimimaro tay gác ở trước người. Ngăn cản Iwichi công kích. Đông, một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Trong nháy mắt sinh ra khí bạo âm thanh uyển như đạn pháo nổ tung. Kinh khủng khí lãng giống như thực chất sóng âm hướng phía chung quanh khuếch tán. Nhìn xem cái kia không trung nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Bốn phía Konoha các ninja đều đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Hai người kia chiến đấu mặc dù chỉ là thể thuật bên trên va chạm. Nhưng như cũ mười phần kinh khủng, Kimimaro liền không nói, nhẹ nhàng xử lý mấy cái chunin. Không thể nghi ngờ biểu lộ ra hỏa này sức chiến đấu tuyệt đối là jonin cấp bậc. Mà Iwichi, cái này mới tham gia chunin khảo thí tiểu quỷ, thế mà cũng có cường đại như vậy lực lượng. Cao minh, đây chẳng phải là nói hắn hiện tại niên kỷ liền đã hoàn toàn có được jonin cấp bậc lực lượng. Vù vù. Đồng thời hai đạo cực tốc di động tiếng bước chân vang lên. Iwichi cùng Kimimaro hai người kịch liệt đụng chạm chiếm. Keng, keng, khi, kunai cùng cốt chất đoạn đao va chạm bộc phát hỏa tinh tại phía sau hai người hóa thành một đầu màu. Đỏ tia sáng, đột nhiên Iwichi thân thể trên không trung nhanh chóng lượn vòng. Một cái xoay người một tay đáp lấy mặt đất, xoay tròn ra tốc gót chân vững vàng đá trúng Kimimaro. Đồng thời quái lực bộc phát, Kimimaro sắc mặt hơi có chút biến hóa. Bình thường thể thuật công kích đối với hắn căn bản là vô dụng. Nhưng Iwichi quái lực uy lực liền thân cư Shikosumiaku huyết kế Kimimaro cũng cảm giác có chút khó có thể chịu đựng. Oanh, thân ảnh nhanh chóng bay ngược, đột nhiên nện trường thi biên giới trên hàng rào. Đông, trong nháy mắt đánh vỡ hàng rào đã rơi vào khảo thí giữa sân. Tung tích trong nháy mắt Kimimaro nhanh chóng xoay người. Vững vàng rơi vào trong trường thi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.